Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền một mình thanh thản ngồi trên ghế salon gọi điện thoại. Sau vài lần đổ chuông, đầu dây bên kia rốt cuộc có người bắt máy. Bất quá, thanh âm của đối phương tựa hồ có hơi hổn hển. Tiểu Mân. Đầu dây bên này, Lập Hành khóe miệng vẽ ra mỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt. Là tôi đây, xin lỗi là ai ạ? Đầu dây bên kia, Giang Tâm Hồng không biết là ai gọi tới. Tôi là Lập Hành, còn nhớ không? Đối phương dù không nhận ra thanh âm của mình, Lập Hành cũng tuyệt không toan tính. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi điện thoại cho nàng nghe không ra là chuyện bình thường. À, thì ra là ngươi. Lập tức nhớ đến, nàng cười nói. Dĩ nhiên nhớ chứ, sao lại gọi điện cho tôi? Mới có mấy ngày thôi, chẳng lẽ xe lại chết máy rồi à? Tôi nhớ lần trước đã kiểm tra kỹ, sẽ không có vấn đề mới phải. Yên tâm, không phải là xe có vấn đề. Lập Hành lập tức cắt đứt suy nghĩ của nàng. Như vậy là... Giang Tâm Hồng trong lòng buồn bực. Xin hỏi hôm nay cô có rảnh không? À có. Mặc dù không hiểu lắm vì sao lại hỏi như thế, Giang Tâm Hồng vẫn thành thật trả lời. Được. Khẽ mỉm cười, ngữ khí của hắn nhẹ nhõm nhưng lại có vẻ rất kiên định. Tôi có 2 tờ vé xem phim, chúng ta cùng đi xem đi. Xem phim sao? Tựa hồ không ngờ hắn sẽ mở miệng mời, Giang Tâm Hồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó có vẻ kinh hỉ cùng hốt hoảng. Cùng tôi sao? Đúng vậy. Không chút do dự, hắn quả quyết thanh thoát nói. 10 giờ, gặp ở trước cửa rạp, được không? À, ta là nói, à, nhưng có thể. Lắp bắp, nàng ngơ ngác đồng ý, tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Được, lát nữa gặp, tạm biệt. Dứt lời, Lập Hành nhanh chóng ngắt điện thoại, sau đó ngửa đầu cười sướng. Thuận lợi như vậy. Không nghĩ tới kỳ nhạc huynh đệ khôn khéo lại có em gái ngu ngơ như thế. Nên nói là bảo hộ quá mức hay là gia giáo không nghiêm đây? Dù thế nào, hắn thành công bước thứ nhất, vô cùng đáng ăn mừng. Bên kia Giang Tâm Hồng cúp điện thoại xong, vẫn như cũ không hồi hồn được. Cả người hoảng hốt trở lại trước bàn ăn, vẻ mặt ngốc trệ dại ra, đang khò khè nuốt cháo. Giang Mãn Phúc lớn tiếng hỏi thăm. Sao rồi, sớm như vậy ai gọi cho ngươi? Ăn sáng còn chưa ăn được một nửa, thế nào đi nhận điện thoại trở lại lại giống như người mất hồn. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, Giang Tâm Hồng đỏ mặt lên, lắp bắp hốt hoảng, luôn miệng phủ nhận. Không, không có việc gì cả. Mắt hổ nhíu lại, Giang Mãn Phúc vung trưởng vỗ mạnh lên bàn, đỉnh đạt quát. Không có chuyện ngươi vội cái gì, đừng nghĩ lừa gạt lão tử không phải dễ qua mặt, nói, rốt cuộc là ai gọi tới, tìm người làm gì. Hỏng bét, tuyệt đối không được để ba biết có người hẹn nàng ra ngoài, nếu không nhất định lại bị phá hư. Người bạn hẹn con đi xem phim thôi mà. Hàm hồ trả lời, Giang Tâm Hồng ý đồ nói lướt qua. Ba cũng rất là phiền. Bạn sao? Cái dạng bạn bè nào? Ta có biết không? Không cho qua như vậy, cấp bách hỏi. Bạn bè của con cũng đâu phải ai ba cũng biết. Quệt miệng, nàng bất mãn chu môi. Hàm hồ, từ nhỏ đến lớn, bạn bè nào của ngươi mà ta không biết? Giang Mãn Phúc vô cùng tự tin, đối với giao thiệp của con gái, hắn là tuyệt đối nắm rõ như lòng bàn tay. Trừ phi là nàng lén lút tới lui không cho hắn biết. Mà nàng nếu kết bạn không cho hắn biết, 100% là đàn ông. Nghĩ tới đây, Giang Mãn Phúc trong lòng nháy mắt càng thấu đáo. Là đàn ông à? Mẹ nó, có phải tên họ Lập mấy ngày trước cùng ăn cơm không? Chết tiệt, lão tử chưa dạy cho hắn một bữa, hắn cũng không biết sợ. Vừa giống vừa nháo, vừa bắt đầu cuống tay áo, một bộ muốn lập tức động thủ động cước. Không thể không nói, đối với kết giao của con gái, đại láo đầu Giang Mãn Phúc có trực giác dị thường nhạy cảm, lập tức đoán được người gọi tới nhất định là Lập Hành. Chẳng qua hắn đoán được rồi, phía sau lập tức có một bàn tay không khách khí, bằng một cái đánh vào ót. Cái lão già thô lỗ này lại muốn làm gì hả? Đem mâm cơm để lên bàn, Giang Mãn Phúc lão bà đại nhân, Trần Nguyệt Tú, chống nạnh quát dạy dỗ. Từ nhỏ đến lớn, ông hung thần sát ác, đem mấy nam sinh muốn theo đuổi Tiểu Mân, từ người một rời khỏi. Hại con nó bây giờ cả một chút sơ luyến cũng không có, là như thế nào? Ông tính để con gái thành bà cô già, cả đời cũng không ai thèm lấy sao? Mắt thấy hậu viện mạnh nhất trong nhà xuất hiện, Giang Tâm Hồng nhanh hướng mẹ, quăng đi một ánh mắt cầu cứu. Ở trong nhà cũng chỉ có mẹ bình thường nhất, sẽ ủng hộ nàng, sẽ không ngăn trở nàng cùng nam sinh ra ngoài. Chết tiệt, bà cô già thì bà cô già, lão tử nuôi được rất tốt nữa là. Xoa chỗ đau trên đầu, Giang Mãn Phúc vẫn khí thế bừng bừng, không chút hối cải. Trần Nguyệt Tú không nói hai lời, phì phì hướng bụng hắn véo xuống. Lấy được một tiếng kêu đau thảm thiết, bà mới mặt hung tàn cáu kỉnh cảnh cáo. Giang Mãn Phúc, ta cho ông biết, ta mới sẽ không để cho Tiểu Mân là bà cô già. Ông nếu dám phá hư lần nữa, cũng đừng trách ta mài sẵn dao. Dứt lời lại bằng một cái, hướng đầu của lão giáng xuống một trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net